Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, Ngọc Hoàng Thế Thánh. Thiên Đế Đại Đức, Cao Hun đứng ở Đế Sơn trước đó, mà ở ngoài xa mấy vạn dặm, Thiên Tần Thánh Bộ Chiến Xa đã đạt tới Thường Dương Sơn. Phương xa thông thiên cự nhân hiển hóa tại chiến xa bên trong người mắt bên trong. Hắn phát ra một tiếng cười khẽ, đối nổi lơ lửng hư huyễn kim ảnh nói, Thiên Đế trọng thương, cần Ngọc Sơn mà kéo dài tính mạng, ngươi vị trí liệu, quả nhiên không sai. Đầu rồng cự thần lôi kéo chiến xa hàng lâm tại Thường Dương Sơn một bên dãy núi chỗ. Xa xa có thể trông thấy cái kia hùng vĩ biển mây. Thiên Tần Thánh Bộ Đại Vu tại lược trận, mà Đại Đình Thánh Bộ Đại Vu đã nhận ra đối phương đến. Nhưng cũng không có chào hỏi, mà là đối với sáu vị Sơn Hải chủ đạo. Các vị tiên gia, chính là khách đến từ thiên ngoại, không thuộc về nguyên hoang bản thổ. Tại cái này đông cực hoàng thủy cư ngụ 60 năm. Cũng từ trước đến nay cùng bọn ta Vu Bộ không có cái gì quá lớn liên lụy. Y theo đạo lý, chỉ cần các vị không đi làm loạn, ta Đại Đình Thánh Bộ đối với các vị tiên gia tới lui là không định nhúng tay. Thế nhưng, căn cứ truyền ngôn, Hoàng Thủy Mạ Non Đông, Thiên Hỏa Bộ Phản, trở thành Vu Tiên, rời bỏ nhân đạo, trong này tựa hồ có các vị cái bóng. Thiên Hỏa Bộ là ta Đại Đình thuộc hạ cửu đại nhân bộ một trong. Thiên Đế Vân Sơn trong bóng tối làm dáng bực này ngây ngô sự tình. Thực sự là người khinh thường. Tề Tĩnh Sương nhíu mày. Cao Hun Đại Vu cớ gì nói ra lời ấy. Thiên Hỏa Bộ cùng chúng ta xưa nay giao hảo. Nhưng cũng không người đi truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tu hành. Đại Đình không thích Vu Tiên. Nhưng lại hà tất cấp Thiên Đế Sơn chụp xuống thế này đại nhất cái mũ. Cao Hun. Các ngươi là không thừa nhận, cũng được, như thế việc này bỏ qua. Điểm thứ hai, ta Đại Đình Bộ Thánh Nhân tại 10 năm trước phát giác Thiên Đế Vân Sơn bên trong có dấu ta Vu đạo. Chí bảo, nói bậy nói bạ, Phong Tuyết lão người mở miệng bài xích, tiên gia pháp địa, nơi nào đến Vu đạo bảo vật. Ăn nói lung tung cũng phải có cái hạn độ. Cao Hun. Đến cùng phải hay không ăn nói lung tung, nếu là có thể, tác để cho ta vào núi xem xét liền biết rồi. Chu Minh, làm càn, người Vu Bộ có một ít cuồng vọng, chúng ta 60 năm bình an vô sự, hôm nay Đại Đình Thánh Bộ đột nhiên đến thăm, là muốn trực tiếp nhấc lên đao binh chiến hỏa. Hẳn là Đại Đình Thánh Bộ chuẩn bị coi đây là cớ. Hướng Đế Sơn xuất binh sao? Cao Hun cười lớn một tiếng, sau đó lắc đầu, nếu là có thể, điều này cũng đúng cái biện pháp. Bất quá, ta Đại Đình Thánh Bộ xưa nay trọng nghĩa cùng tín, lễ phụng khung hảo thị, đương nhiên sẽ không tại nhà ngươi Thiên Đế sắp chết thời điểm làm ra bực này công phạt sự tình. Đế Sơn bên trong có Vu đạo chí bảo, đây là vô sai, bởi vì đây là ta bộ thánh nhân chi ngôn. Thánh nhân chi ngôn tất nhiên không có sai, nhưng các vị tiên nhân không rõ, ta cũng liền nói ngắn gọn, ta Đại Đình Thánh Bộ, hôm nay là đến cùng Thiên Đế Vân Sơn làm một vụ giao dịch. Cao Hun, nếu như Thiên Đế Vân Sơn nguyện ý, chúng ta Đại Đình Thánh Bộ có thể ra mặt, thỉnh Bách Sơn Thánh Bộ là các vị hái tới Ngọc Sơn mà. Thế nhưng xem như giao thoa. Cái kia Vu đạo chí bảo, các vị nhất định phải cho chúng ta, đây là ta bộ Đại Đình Thánh Nhân hôn một cái mệnh lệnh. Tề Tĩnh Sương trong tay phất trần bãi xuống, không có cái gì Vu đạo chí bảo, người ý là muốn lục soát ta Đế Sơn. Vọng tường, Ngọc Sơn mà chúng ta sẽ tự mình đi tìm. Cao Hun, không có Bách Sơn thị, các ngươi căn bản không có khả năng tìm tới Ngọc Sơn mà. Vị tiên trưởng này, chớ có khoe khoang khoác lác, nơi này chính là nguyên hoang, là Vu đạo tổ đình. Các vị, Ngọc Sơn mạ liên quan đến Thiên Đế sinh tử, Vu Đạo Chí Bảo đồng dạng liên quan đến ta Đại Đình Thị Hưng Suy. Đây vốn là cả hai cùng có lợi chi cục. Các vị nhất thiết không nên bị trước mắt vân vụ che đẩy. Nhìn không thấy huy hoàng tương lai, hắn đem lời rơi xuống. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đế Sơn Chi Đỉnh. Đúng vào lúc này, Nam Hương Tử cầm trong tay Hồng Ngọc kiếm giơ lên. Chỉ là lần này, loại kia kinh khủng đến cực điểm khí hơi thở liền đầy tràn toàn bộ Thường Dương Sơn Mạch. Từ Đế Sơn bên trên trùng trùng điệp điệp khuynh tiết mà xuống. Oanh, biển mây đều tại cuốn ngược. Băng lôi không có dấu hiệu nào rơi xuống. Gió cùng mưa đột nhiên nổi lên. Chuôi kiếm này còn chưa hề chém ra. Vẻn vẹn bị giơ lên mà thôi. Quả nhiên có cao nhân tại. Xem ra mạnh mẽ bắt lấy không được. Cao Hun trong nội tâm so đo. Đồng thời, ngoài vạn dặm thiên tần chiến xa vang lên ầm ầm. Cái kia tôn long đầu cự thần khống chế phong bảo vũ thủy mà đến. Nam Hương Tử đưa ánh mắt nhìn về phía chiến xa chỗ. Trong đó người ẩn giấu ảnh đồng dạng gặp được vị này linh thánh. Tốt thanh tú cô nương. Chỉ tiếc, lại nhiễm lấy sắc bén nhất kiếm quang. Trong chiến xa bóng người phát ra một tiếng tán thưởng. Nhưng lại tiếc hận nói. Nếu không phải kiếm quang, thật là tốt biết bao. Hư Huyễn Kim sắc cái bóng mở miệng. Nói cẩn thận. Vị cường giả này khí hơi thở khổng lồ, không kém gì thánh bộ đại vu, ngoại trừ thánh nhân chi ngoại, bất kỳ cái gì đại vu xuất thủ đều ép không xuống nàng. Cao Hun cùng ngươi buộc chung một chỗ, cũng bất quá cùng nàng sàn sàn với nhau. Trong chiến xa cái bóng thở dài, ta tự nhiên biết rõ, cho nên mới nói nàng nhiễm lấy sắc bén nhất kiếm quang. Thật sự là có thể đáng tiếc. Đây là ta thích loại hình a, gì thế mà độc lập, cái này trăm ngàn năm tới, có thể gặp được một cái để cho ta động tâm người. Đúng là không dễ, Hư Huyễn Kim ảnh, vậy ngươi liền đi đầu nhập vào vị kia thiên đế, nói không chừng chờ hắn khôi phục, liền đem cô nương này gả cho ngươi. Trong chiến xa cái bóng cười nói, mặc dù thích, nhưng bây giờ đoạt bảo làm trọng, ta hiểu được. Đại Đình Thị sở dĩ để chúng ta lại tới đây, một là tìm kiếm hợp tác, hai là phòng bị Đế Sơn đột nhiên xuất thủ. Bọn hắn đã biết Đạo Sơn bên trong có ẩn sĩ ở đây. Quả nhiên, đám này man tử cũng không phải mãng phu. Hư Huyễn Kim ảnh, ta ngược lại thật ra nghe được một chút có ý tứ đồ vật. Đại Đình Thị thánh nhân phải dùng Ngọc Sơn mạ từ Đế Sơn bên trong đổi lấy thứ gì? Vu Đạo Chí Bảo, ta là không tin, chính như cái kia lão tiên nhân lời nói, tiên gia pháp địa, nơi nào đến cái gì Vu Đạo Chí Bảo. Trong chiến xa cái bóng, Đại Đình Thị thánh nhân đang đánh lấy không muốn người biết tính toán. Đạm Đài, ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu, Tần Trung Quỷ cho chúng ta gợi ý sao? Hư Huyễn Kim ảnh, đi lấy được khung hạo thị lửa cùng ánh sáng. Cái này không thể được, đây là chẳng khác nào cùng Đại Đình trở mặt, chúng ta còn không có cường đại như vậy thực lực, mặc dù đều vì thánh bộ, nhưng thiên tần bộ cuối cùng không phải Linh Sơn Thập Vu chính thống. Hai vị cái thế cường giả ở chân trời quanh quẩn một chỗ, Cao Hun thật sâu nhìn một cái kia Đế Sơn Thiên Cung, sau đó hóa thành ánh lửa rời đi. Tại Đại Đình Thánh Bộ bên trong, có một đường tuổi trẻ thân ảnh cõng thảo cái sọt quay về. Bên cạnh hắn còn có một tôn cao lớn cái bóng. Hắn là Cao Thiên Pháp Thần. Tại Thánh Bộ bên trong thành thánh người người hầu. Thánh nhân, Đế Sơn tạm thời không muốn cùng chúng ta giao thoa. Trong bọn họ còn có địa tiên cường giả tối đỉnh. Dù cho thiên đế chưa tỉnh, muốn công phạt Đế Sơn cũng có chút khó khăn. Người trẻ tuổi nghe Cao Thiên Pháp Thần báo cáo, cười một tiếng, Cao Hun thất lợi sao? Cũng được, tất nhiên không thể cường công. Ta cũng không hy vọng chảy máu cùng hy sinh. Bằng vào ta Đại Đình Thị danh tiếng, cũng không thể tiến hành bất nghĩa chiến tranh. Cao Thiên Pháp Thần khom người, Ngọc Hoàng Thế Thánh có cái này đại đức, chính là Đại Đình thị may mắn. Lời nói vừa dứt, lại nghe được một ngọn gió lôi chấn lay động, trong đó mang theo oán độc thiên âm. Trần Đạo Sinh, ngươi tên khốn này, có cái dám chó đại đức, phạm thượng làm loạn, đoạt thánh nhân vị, ngươi cũng xứng. Đại Đình thánh bộ bên trong, có người phát ra gầm thét, từ cực xa địa phương truyền vang mà đến. Người trẻ tuổi quay đầu đi, xa xa nhìn về phía cái kia một chỗ, qua một lúc lâu, lại là nhẹ nhàng hít một tiếng. Thiên hành có thường, không vì Khung Hạo mà lên, cũng không vì Xuân Bành mà chết. Cái này Đại Đình thánh nhân, là có đại đức chi nhân mới có thể ở mạ non. Thế nào đại đức, có thể tra thiên người, gọi là đại đức mạ non thánh. Người biết ta lập tức thi hành thiên chi người, vì cái gì ngồi không được cái này thánh nhân vị. Người hỏi một chút, cái này đến nay trăm năm, Đại Đình thánh bộ bách tính đối xử ta ra sao? Ta ra sao đi đợi Đại Đình? Cái này ung dung trăm năm xuân thu đi qua, ta được xưng là Thế Thánh. Xin hỏi trước đây thánh nhân nhường ngôi trước đó, có thể có cái này tôn xưng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,